Giáo chủ về hưu thường ngày. Chương 139, sư xuất đồng môn. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất, hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Lời vừa nói ra, Tư Kiếm Minh thân thể khẽ giật mình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mộ Thiên Sơn xảo trá, Tư Kiếm Minh dĩ nhiên lĩnh giáo một phen. Lần này đột nhiên mở miệng hỏi thăm. Trong lúc nhất thời, hắn dĩ nhiên có chút không giữ được bình tĩnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chuyện cho tới bây giờ đã không rảnh suy nghĩ nhiều. Lúc này, Tư Kiếm Minh mở miệng nói ra, liền theo Bạch cô nương nói tới biện pháp đi làm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nói ra, hắn thân thể ưỡn một cái, hướng về phía Mộ Thiên Sơn cất cao giọng nói, nếu trong đó nội dung đều đã đọc ngươi, ta lần này còn có thể có cái gì mưu đồ? Ngươi không phải chính là muốn Tả Vương di quyển sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta đếm ba tiếng, đem ta đồng thời đem giải dược cùng Tả Vương di quyển tung ra ngoài. Làm sao? Tư Kiếm Minh ngôn ngữ lực lượng 10 phần. Ở trong màn đêm lộ ra khá là rõ ràng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tốt, nghe được Tư Kiếm Minh ngôn ngữ. Mộ Thiên Sơn cất cao giọng nói. Đã như vậy, liền theo ngươi nói. Đồng thời đem mấy thứ tung ra ngoài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lời vừa nói ra, Tư Kiếm Minh híp đôi mắt một cái. Hắn hướng về phía Bạch Lộ Hạm cùng A Cát dùng cái. Cao giọng nói. Một, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hai, ba. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Làm Tư Kiếm Minh đếm tới ba nháy mắt. Hắn cùng với Mộ Thiên Sơn cánh tay khẽ động. Siêu, siêu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ngay tức khắc ở giữa. Theo hai tiếng âm thanh xé gió. Giải dược cùng Tả Vương di quyển phân biệt hướng về hai người phá không bay đi. Đang lúc Mộ Thiên Sơn trong tay giải dược bay ra ngoài nháy mắt, Tư Kiếm Minh hai mắt ngưng tụ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ngay tại lúc này, đã thấy thân hình hắn khẽ động, lấy tốc độ cực nhanh theo trên nước lướt qua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đồng thời hắn ra tay như điện, một tay lấy giải dược cầm trong tay. A Cát huynh đệ, động thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cầm tới giải dược nháy mắt, Tư Kiếm Minh hét lớn một tiếng. Đồng thời hắn mũi chân ở mặt nước một chút. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, thân thể hướng phía sau nhanh chóng lao đi. Ông, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ngay tại Tư Kiếm Minh thân thể hướng phía sau lao đi nháy mắt. Lên thời gian nhất đạo kim sắc hùng hồn trưởng lực cách không mà đến. Thẳng tắp hướng về Tả Vương di quyển đánh tới. Đây cũng là mới vừa rồi Bạch Lộ Hạm nói tới cướp đoạt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đợi đến song phương tung ra ngoài trong tay sự vật thời điểm xuất thủ trước cướp đoạt. Tại đoạt được giải dược về sau, lại từ A Cát xuất thủ một trưởng chấn vỡ Tả Vương di quyền. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Dạng này không chỉ có thể lấy được giải dược, còn có thể tránh khỏi Tả Vương di quyền bị Mộ Thiên Sơn lấy được. Ngay tại A Cát đạo này trưởng lực đánh tới nháy mắt, một đạo kiếm khí hoành không lướt đến, Lấy tốc độ cực nhanh đem A Cát cái này trưởng lực đánh tan. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ngay sau đó Tư Kiếm Minh đã thấy Mộ Thiên Sơn lách mình mà qua. Trực tiếp đem Tà Vương Di Quyển cầm trong tay. Cái gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nhìn thấy trước mắt Mộ Thiên Sơn. Tư Kiếm Minh trong hai mắt phun đi ra vẻ kinh ngạc. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Mộ Thiên Sơn lại có thể thình lình xuất thủ. Cứu cái này Tà Vương Di Quyển. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Sư đệ a sư đệ. Người vẫn là quá non nớt. Ngay tại Tư Kiếm Minh khiếp sợ nháy mắt. Mộ Thiên Sơn mở miệng nói. Nhiều năm trước ta bị Mộ Anh Bạch phảng phất quân cờ một dạng vứt bỏ thời điểm. Liền đã không còn tin tưởng bất kỳ kẻ nào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ngươi cho là ngươi điểm nhỏ này trò xiếc. Có thể giấu giếm ta. Chấm. Hỗn trướng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nghe được Mộ Thiên Sơn ngôn ngữ. Tư Kiếm Minh dưới chân ở trên nước một chút. Cả người lấy thân làm kiếm, lấy tốc độ cực nhanh hướng về Mộ Thiên Sơn hung hăng đánh tới. Tư Kiếm Minh một chiêu này, chính là Lưu Quang kiếm ý đệ tam trọng, vạn cổ tiêu sầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chiêu này vừa ra, mặt nước bị kiếm khí bén nhọn một phân thành hai. Tư Kiếm Minh cả người dường như một thanh kiếm sắc. Bay thẳng Mộ Thiên Sơn huyệt thiên trung mà đến. Lưu Quang kiếm ý, vạn cổ tiêu sầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nhìn vào Tư Kiếm Minh hướng về bản thân đánh tới. Mộ Thiên Sơn lắc đầu. Ngươi quả nhiên vẫn là trong nhà mềm mại hoa nhi. Mặc dù ta có thương tích trong người. Ngươi bậc này thực lực cũng giết không được ta. Chấm, huống chi. Sử dụng chính là ta vốn liền lĩnh ngộ võ học. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lời vừa nói ra. Tư Kiếm Minh trong lòng chấn động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Biết rõ lúc này hắn mới phản ứng được. Mộ Thiên Sơn cùng hắn sư xuất đồng môn. Mà còn. So với hắn nhập môn sớm hơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Theo phen này ngôn ngữ. Mộ Thiên Sơn quanh thân hắc khí đại thịnh. Đã thấy tốc độ của hắn trong khoảng thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng. Lấy tốc độ cực nhanh lóe lên Tư Kiếm Minh cái này thịnh nộ một kích. Lấy thân làm kiếm hướng về Tư Kiếm Minh vọt tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, dù cho là có thương tích trong người, Mộ Thiên Sơn như cũ muốn so Tư Kiếm Minh cường hoành. Sư đệ, đây chính là ngươi còn chưa lĩnh ngộ Lưu Quang kiếm ý đệ tứ trọng. Thế như kinh lôi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, hôm nay ta liền trước Mộ Anh Bạch lão chó già kia. Biểu diễn cho ngươi. Lần này ngôn ngữ vừa ra, Mộ Thiên Sơn tốc độ lại nhanh mấy phần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Khởi thế đầu tấn mãnh hết sức. Giống như kinh lôi hoành không. Thành thế dọa người. Bất quá nháy mắt trong nháy mắt. Mộ Thiên Sơn kiếm chỉ dĩ nhiên đến Tư Kiếm Minh trước mắt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, ở Tà Vương thập tam kiếm tà khí xâm xâm ra chỉ phía dưới. Cái này Lưu Quang kiếm ý thế mà càng thêm lăng lệ hết sức. Lúc này, Tư Kiếm Minh đã tránh cũng không thể tránh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, kết thúc, thấy một màn như vậy. Tư Kiếm Minh trong lòng mát lạnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Ta Mộ Thiên Sơn từ trước đến nay ân oán rõ ràng. Ngươi sư huynh đệ ta một trận. Hôm nay ta không giết ngươi. Nhưng vào lúc này, Mộ Thiên Sơn thanh âm truyền đến. Trở về nói cho Mộ Anh Bạch lão chó già kia. Đối đãi ta Tà Vương thập tam kiếm luyện thành ngày. Chính là lấy hắn mạng chó thời điểm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Trong lời nói, Mộ Thiên Sơn quanh thân kiếm khí bén nhọn đột nhiên tiêu tán. Đã thấy hắn hóa chỉ vì trường, trực tiếp đè ở Tư Kiếm Minh ngực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ngay tức khắc ở giữa. Tư Kiếm Minh thân thể bay rớt ra ngoài, trên mặt đất liên tiếp lăn ra ngoài mấy cái té ngã, mới đứng vững thân hình. Một trưởng đẩy lui Tư Kiếm Minh. Mộ Thiên Sơn cười lạnh một tiếng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đã thấy hắn thân thể nhảy lên. Nhanh chóng rời đi. Tiểu tử này, có chút ý tứ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nhìn vào rời đi Mộ Thiên Sơn. Vương Dã gật đầu một cái. Trong lòng âm thầm suy nghĩ, bất luận tâm tư vẫn là võ công, đều muốn thắng được Tư Kiếm Minh quá nhiều. Nếu như đợi một thời gian, nhất định là trên giang hồ số một nổi tiếng nhân vật kiêu hùng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngay tại Vương Dã âm thầm suy nghĩ thời khắc, A Cát thân thể khẽ động, liền chuẩn bị đuổi theo. A Cát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nhìn thấy A Cát phản ứng này. Vương Dã vội vàng mở miệng nói ra, người đi làm cái gì? Truy Mộ Thiên Sơn A, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nghe được Vương Dã ngôn ngữ. A Cát đương nhiên nói ra, hắn cầm tới Tà Vương di quyền. Như không ngăn trở, ngày sau tu thành Tà Vương thập tam kiếm chính là võ lâm đại nạn. Hạo ngươi một cái chùy tử kiếp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Không đợi A Cát nói hết lời. Vương Dã mở miệng nói ra. Bản sự không lớn ngươi mẹ nó lòng dạ thanh thản không nhỏ. Trời sập có cái cao đỉnh lấy. Ngươi mẹ nó lo lắng cái rắm. Người ta kiếm thánh bản thân đều không nóng nảy. Người mặn ăn củ cải nhạt lo lắng làm gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lại nói ngươi và Tư Kiếm Minh đó là tám lạng nửa cân. Hắn còn vừa đối mặt bị đánh trở về. Ngươi lên đi không phải cho không? Có tâm tư này, người mẹ nó chẳng bằng đem đưa giải dược ra đây cứu thần bộ đại nhân nói sau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, lời vừa nói ra, A Cát gãi đầu một cái, mở miệng nói ra, cũng đúng a, Tư Kiếm Minh võ công cùng mình cao không sai biệt cho lắm. Còn bị Mộ Thiên Sơn một chiêu lật úp trở về, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, bản thân dù cho là đuổi theo. Cũng chuyện vô bổ, Tư đại ca, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nhưng vào lúc này, lại nghe một tiếng kinh hô truyền đến, tìm theo tiếng nhìn lại, đã thấy Bạch Lộ Hạm vội vàng đi tới Tư Kiếm Minh một bên, đem hắn đỡ lên, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chấm, đồng thời. Mở miệng nói, ngươi không sao chứ, thần thái bộ dáng, cùng ngày bình thường một trời một vực, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, quẻ, thấy được Bạch Lộ Hạm bộ dáng, Vương Dã cùng A Cát cùng nhau nôn khan một tiếng, làm ra một phen vẻ mặt chán ghét, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chấm, đồng thời, hai người chăm miệng một lời. Mẹ nó,